Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1075, chương 1077. Xâm lấn, ta chỉ là đi ngang qua. Tại càng ngày càng ngưng trọng bầu không khí bên trong. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là chiến đấu này liền muốn bộc phát thời khắc. Thị Bạc Hoàn bỗng nhiên cười lên. Trực tiếp cầm trong tay Trảm Phách đao trực tiếp cho thu hồi lại. Ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Nếu như bị hắn biết, ta và ngươi động thủ lời nói, hắn nhưng sẽ không bỏ qua ta. Ichimaru Jin nhún vai. Sau đó, vậy mà cũng không quay đầu lại quay người liền rời đi. Vừa đi còn vừa nghe hắn phàn nàn. Phiền phức a, thật là quá phiền toái. Trở về còn muốn giải thích. Thật là, ta làm gì không có việc gì đi đến bên này tới đây chứ. Cát, ngạch, nhìn xem Ichimaru Jin bóng lưng. Tất cả mọi người đều ngây dại. Chuyện này là sao? Lúc này đi, không đánh. Vệ tử Thanh cũng là ngẩn ra. Cái này Ichimaru Jin là đi ra giả ngây thơ a. Cùng Yasutora đánh hai lần. Mình vừa ra tới vừa mới chuẩn bị động thủ. Hắn liền nói với chính mình. Không đánh. Bất quá nhìn xem Ichimaru Jin bóng lưng. Vệ tử Thanh cuối cùng cũng là không có ngăn cản hắn. Nói thật, hiện tại nếu là đánh nhau lời nói, đối với đám người bọn họ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt đâu. Dù sao, một khi đánh nhau lời nói, tất nhiên sẽ khiến toàn bộ tính linh đình chú ý. Như vậy đến lúc đó bọn hắn toàn bộ chen chúc mà ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Về phần nói Ichimaru Jin trong miệng người kia, vệ tử Thanh lắc đầu không tại suy nghĩ. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết là ai. Ngoại trừ Kuchiki Byakuya còn có ai. Tên này tại hiện thực cùng mình đánh một khung về sau đều đem mình trở thành rất muốn nhất giết địch nhân rồi. Lấy hắn tính cách, chỉ sợ không cần vệ tử Thanh đi tìm hắn, hắn đều rất nhanh liền sẽ tìm tới mình a. Đi thôi, đã Ichimaru Jin không muốn cùng chúng ta chiến đấu, như vậy chúng ta vậy ước gì. Muốn đi vào tính linh đình không có đơn giản như vậy. Đi trước tìm bằng hữu của ta đang nói. Ichimaru Jin không muốn động thủ. Yoruichi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức liền trực tiếp mở miệng. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Lần này mình tới chủ yếu là băng ngọc. Sau đó Ichigo bọn hắn là vì cứu Kuchiki Rukia. Có thể không sinh sự. Vẫn là không cần sinh sự thật tốt. Về phần nói tìm ai, vệ tử Thanh hoặc nhiều hoặc ít vậy là có chút ấn tượng. Hẳn là mất hồn giới bốn đại quý tộc thứ nhất chí đợt nhà tộc nhân a. Quả nhiên, vậy cùng mình muốn như thế. Còn thật là tìm chí đợt nhà tộc nhân. Cùng nguyên tắc bên trong như thế. Tại từng tràng nháo kịch dưới, mấy người tại rốt cục tại bọn hắn trợ giúp dưới. Thành công xâm nhập tính linh đình. Chẳng qua là ban đầu nói xong là len lén lẻn vào. Nhưng là bây giờ, oanh long long long, tính linh đình vòng phòng hộ là một cái thuần hình tròn linh tử vòng phòng hộ. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ tính linh đình trên không, một đoàn hỏa cầu khổng lồ như vậy dễ thấy ra hiện ra tại đó. Toàn bộ bầu trời đều hiện đầy vết nứt. Khi cái kia một quả cầu lửa thành công xâm nhập tính linh đình thời điểm, lại là ở trên không trực tiếp phân làm bốn đạo hỏa cầu. Hướng thẳng đến từng cái phương hướng địa phương bắn ra. Đinh đinh đinh. Toàn bộ tính linh đình tiếng cảnh báo vang lớn. Đồng thời, tất cả đội trưởng ở trung đoàn trưởng hiệu triệu dưới. Toàn tất cả tập hợp mà bắt đầu. Tính linh đình trung đoàn trưởng trong văn phòng. Hộ đình 13 đội tất cả đội trưởng toàn tất cả tập hợp lên. Bắt đầu hạ lệnh đối với lữ họa đuổi bắt. Đương nhiên, đối với lữ họa những đội trưởng này đều không để trong lòng. Chẳng qua là khi cái kia gây nên Soul Society hứng thú hoa hạ tu tiên giả vệ tử Thanh cũng là lần. Này lữ họa là thời điểm. Tất cả mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc bắt đầu. Vệ tử Thanh, hoa hạ tu tiên giả. Đây không phải cái kia đánh thắng 6 phiên đội đội trưởng cái kia sao? Có ý tứ. Niết kén lợi âm cười thân âm trong góc truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn về Kuchiki Byakuya. Ở đây cùng người tu tiên kia chiến đấu qua cũng chỉ có hắn. Mặc dù là tại hiện thực, nhưng là hắn lại chảy máu. Mặc kệ là thế nào, đều là thua. Lập tức niết kén lợi có chút châm chọc mà bắt đầu. Kuchiki Byakuya ánh mắt có chút híp dưới. Không nói gì, nhưng là có thể thấy rõ. Bên hông hắn chảm phách đao cũng là bị nắm chặt bắt đầu. Ngươi, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Lúc trước từ hiện thực sau khi trở về, Kuchiki Byakuya vốn cho rằng tại một lần chiến đấu, nhất định phải đợi đến mình đi hiện thực mới có thể. Không nghĩ tới, hiện tại liền đến, có ý tứ, vậy mà không biết có thể hay không để cho ta chặt cái tận hứng a. Một người có mái tóc như là con nhím, vô cùng cao lớn, giống như hải tặc độc nhãn nam tử nhe răng, ánh mắt bên trong tản ra chiến ý. Người này là chính là 11 phiên đội đội trưởng canh mộc kiếm bát. Được xưng là sẽ không ngã xuống dã thú. Soul Society tất cả đội trưởng bên trong điên cuồng nhất tồn tại. Chỉ bất quá đều không có người chú ý tới là một bên một cái màu nâu tóc ngắn, đen khung mắt kính cùng màu nâu song đồng, tiếu dung 10 điểm ôn nhu nam nhân. Nghe đến mấy cái này lữ họa thời điểm, lại là lộ ra một nét khó có thể phát hiện hơi cười. Một hệ liệt nhiệm vụ phân phát, chỉ nói là muốn phó đội trưởng tồn tại gia nhập đuổi bắt hệ liệt bên trong. Còn lại cũng không có đang nói cái gì. Lộ ra nhưng cái này trung đoàn trưởng là muốn đem thương vong lấy tới nhất tiểu. Chỉ là, Kuchiki Byakuya có nghe được hay không? Cái này là ai cũng không biết sự tình. Nói tốt cẩn thận từng ly từng tí đâu. Vệ tử thanh đứng tại tính linh đình bên trong một góc nào đó bên trong. Khóe miệng không ngừng co quắp. Hắn liền không nên cùng bọn hắn náo, dứt khoát tự mình một người đằng sau mình vụng trộm tiến đến liền phải. Mặc dù nói tính linh đình vòng phòng hộ rất lợi hại, bất quá liền xem như tại lợi hại, cũng vô pháp phong tỏa không gian. Mặc dù có chút sau hủy, bất quá vệ tử thanh vậy không có cách nào, bởi vì bạo tạc nguyên nhân, dẫn đến tất cả mọi người đều tách ra. Vệ tử thanh là có thể cứu Ichigo bọn hắn. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. Dù sao chỉ có dạng này, Ichigo bọn hắn mới có lấy lịch luyện trưởng thành cơ hội chính là. Nếu không đi đi, cái này Soul Society tính linh đình cũng không phải tốt như vậy tiến đến. Mình tại nơi này tiến hành mấy ngày du lịch, cũng hẳn là không sai. Trở về vậy có nói khoác vốn liếng a. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh trực tiếp tìm cái phương hướng. Chậm ung dung bắt đầu tản bộ bắt đầu. Nhanh lên, cái phương hướng này, vừa mới nhìn thấy những thứ kia lữ họa có một cái phương hướng là ở chỗ này. Nhanh lên, một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh liền nhìn thấy có một đám tử thần hướng phía vệ tử thanh đi tới. Vệ tử thanh vậy không nóng nảy, cũng liền không chút hoang mang tản bộ. Quỷ dị là... này một đám tử thần cho dù là đi qua vệ tử thanh bên người, cũng rất giống không nhìn thấy hắn bình thường, trực tiếp đi qua. Ngược lại là có một cái tử thần có chút dừng lại, có chút không hiểu quay đầu nhìn xem vệ tử thanh. Người nhìn cái gì đấy? Nhanh lên a, ta thế nào cảm giác giống như có người, nhìn lầm đi, nơi nào có người? Nhanh lên, đội trưởng thế nhưng là hạ lệnh. Phải nhanh một chút bắt được lữ họa. A, nhìn xem rời đi này một đám tử thần. Vệ tử thanh nhìn chằm chằm vừa mới nói chuyện cái kia tử thần. Có thể tại mình huyễn thuật hạ phát giác dị dạng. Xem ra cái kia tử thần thực lực cũng khá. Bất quá, mắc mớ gì đến chính mình. Ta chỉ là đi ngang qua thôi. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.